One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1260, chương 117, đêm trăng tròn. Mượn gió bẻ măng loại chuyện này, làm từ trước đến nay thuận buồm xuôi gió. Mặc dù biết người ở chỗ này không có mấy cái là thật tâm muốn quy về hắn ma hà, nhưng là chỉ cần mặt ngoài hòa bình có, như vậy là đủ rồi. Đã các ngươi đều như thế đề cử ta, vậy ta cũng không tốt làm tiếp nhiều chối từ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền chỉ cần nghe lệnh của ta. Vì thiên đình hiệu lực, 10 câu lời nói 8 câu không rời thiên đình. Đừng tưởng rằng hắn thật sự có cỡ nào muốn vì thiên đình hiệu lực. Chỉ bất quá cái này một mùa tai mắt đông đảo, làm sự tình cần vạn vô nhất thất. Đừng đến lúc đó tại thuyền lật trong mương, cái kia mới là thật được không bù mất. Các ngươi nhanh chóng hạ giới, đi gọi ra thủ hạ của các ngươi. Chúng ta muốn tạo thành một chi lực lượng cường đại. Lần nữa nhìn thấy Tôn Ngộ Không lúc, ta muốn để hắn ngay cả quỳ xuống cơ hội đều không có. Bại tướng dưới tay cũng chỉ xứng quỳ ở trước mặt của hắn, hướng hắn sám hối ngày xưa tội ác. Hắn muốn từng bước trèo lên trên, muốn làm cho tất cả mọi người đều biết đắc tội hắn kết cục. Đem thủ hạ của các ngươi đều toàn bộ đến đông đủ về sau, đi sư còng yêu ma chi tất cả tập hợp. Đến lúc đó ta có chuyện phân phó, đều nghe rõ ràng sao? Là, Đại Thánh. Sư Đà Vương trực tiếp gọi lên Đại Thánh. Công phu nịnh hót, người ở chỗ này đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Lại không biết hai chữ này thật sâu xúc thống Đại Vương thần kinh nhạy cảm. Trước kia người khác tôn xưng Tôn Ngộ Không thời điểm liền là Đại Thánh. Hắn thật đã không nghĩ tại sống ở Tôn Ngộ Không bóng ma dưới. 560, về sau đừng gọi ta Đại Thánh, gọi ta Yêu Vương. Yêu Vương hai chữ này bị hắn cường điệu cường điệu. Hắn hiện tại liền là Vạn Yêu Chi Vương. Hết thảy mọi người nên đối hắn nói gì nghe nấy. Đây là hắn yêu cầu cơ bản nhất. Bị hắn gầm thét người đã từng cũng là một cái không nhỏ Yêu Vương. Ở địa bàn của mình mặt cũng là có thể hô phong hoán vũ. Nếu như không phải tình huống hiện tại không cho phép hắn phản kháng, nơi nào còn có cái này cái gọi là bằng hữu vịt Đại Vương chỗ nói chuyện. Là, Yêu Vương, tiểu nhân biết, về sau sẽ không lại đem thả xuống thấp như vậy liêm sai lầm. Sư Đà Vương co được giãn được, chỉ cần hiện tại có thể bảo trụ tính mạng của mình, bề mặt cái gì đều có thể tạm thời để qua một bên. Chờ hắn về sau mình có kiêu ngạo vốn liếng, lại quay đầu thu thập những cái kia để hắn không vui người cũng không muộn. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các vị ở tại đây đều biết ta nói tới ý tứ. Ở sau lưng giở trò, chờ mong đầu của mình có thể ở phía trên cổ chờ lâu một hồi. Ân uy tịnh thi, cái này mới là thống trị thủ đoạn. Là, chúng ta ổn thỏa vì Yêu Vương cúc cung tận tụy. Chết thì mới dừng, bây giờ nói cúi đầu, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, luận thực lực bọn hắn không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ người ta vẫn là Ngọc Đế trước mắt Hồng Nhân. Hiện tại xông đi lên phản bác, quả thực là ngại mình chết quá chậm. Tất cả mọi người là bất mãn trong lòng, nhưng là trừ nén giận, cũng không có biện pháp nào khác. Nhìn xem bọn hắn nén giận muốn bộ dáng, Bằng Đại Vương khóe miệng dương lên nụ cười chiến thắng. Những này đê tiện yêu ma, cuối cùng vẫn là đấu không lại hắn. Ngày trăng rằm, đảo mắt liền tới, mọi chuyện cần thiết đều chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần nửa đêm, mặt trăng biến đến nhất tròn thời điểm, cái kia chính là thời cơ tốt nhất. Bất quá trước đó, hắn vẫn có chút sự tình muốn đi minh giới một chuyến. Đem lời nên nói đều cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát nói. Hôm nay là cái gì phong, vậy mà đưa ngươi thổi tới phủ của ta. Nhìn thấy Trấn Nguyên Tử đến, Địa Tạng Vương có vẻ hơi khác biệt. Trong lúc rảnh rỗi, liền nghĩ đến ngươi nơi này đến đi đi. Không biết nhưng có rảnh hay không đơn độc đi ra cùng ta nhàn phiếm vài câu. bên cạnh quỷ sai gặp đây, tự động lui ra ngoài. Chủ tử muốn nói chuyện, tự nhiên không tới phiên bọn hắn ở lại nơi này. Hiện tại liền hai người chúng ta, có chuyện gì cứ nói đi. Địa Tạng Vương ảm đạm không rõ nhìn thoáng qua Trấn Nguyên Tử. Đối với hắn hôm nay đến, phảng phất đã liệu đến, ta cái nào có mục đích gì, tin tưởng ngươi cũng lòng dạ biết rõ, không cần điểm phá, dù sao tai vách mạch rừng, ai biết nơi này là tuyệt đối an toàn, chỗ nào đều có thiên đình nhãn tuyến, hơi không lưu ý, liền sẽ bị lão đầu kia bắt được nhược điểm. Đến lúc đó nếu như phát động chiến tranh, liền là bọn hắn bên này không để ý tới. Nhân sâm quả đã sắp chín rồi, trong khoảng thời gian này sẽ có số lớn tan biến. Ta hy vọng ngươi bên này có thể thay ta chịu trách nhiệm điểm. Nhân gian đột nhiên biến mất một nhóm lớn, nếu như không có một cái tốt giải thích hoặc là giấu giếm, thiên đình khẳng định sẽ nghi ngờ. Địa Tạng Vương dù nói thế nào, cùng hắn hẳn là cũng tính là người trên một cái thuyền. Chuyện này cùng hắn nói toạc, nhưng cũng không có quan hệ gì. Vậy ngươi nghĩ tới ta thế nào giúp ngươi? Thiên Na bên cạnh hiện tại đập xuống người là càng ngày càng nhiều. Ta bên này đều nửa bước khó đi, muốn giúp ngươi cũng là có lòng không đủ lực. Cái này tranh vào vũng nước đục, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không thế nào muốn pha trộn đi vào. Nhưng là ngươi trước kia đã giấu giếm qua một lần, bây giờ giấu giếm nữa một lần cũng không có quan hệ gì. Cái này bỏ dở nửa chừng, cũng không giống như là tác phong của ngươi. Trấn Nguyên Tử ánh mắt ngưng tụ trên bàn, hương khí bốn phía nước trà còn bốc khói lên sương mù. Bưng lên trên bàn trà, tinh tế phẩm một ngụm, nhỏ hẹp mắt phượng, bên trong hiện lên vô số tính toán. Tại tính toán người khác, cũng tại tính toán mình. Địa Tạng Vương đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên, bởi vì tọa hạ còn có nếp gấp góc áo, tơ lụa phản quang, tại cái này mờ tối trong tầm mắt, hiện tại càng thêm ngăn nắp tịnh lệ. Y phục này làm được cũng không tệ, chắc là dùng không ít quỷ hồn biên chế mà thành a. Cười to, Trấn Nguyên Tử nói ra, đùa giỡn trong giọng nói mang theo một tia chăm chú. Thế nhân đều biết Địa Tạng Vương Bồ Tát ưa thích màu đen, nhất là loại kia mang theo nhàn nhạt ánh sáng. Thế nhân truyền thuyết, linh hồn của con người tự mang một chút xíu quang mang, liền có thể biên chế vì quần áo, cung cấp cho minh giới mặc. Nhưng lại không phải tất cả quỷ hồn đều thích hợp bện quần áo. Chỉ có loại kia khi còn sống không làm ác, linh hồn tinh khiết đến cực hạn quỷ hồn mới có thể biên chế đẹp nhất quần áo. Bất quá là mấy cái quỷ đói, cung cấp một chút xíu giá trị lợi dụng, không có gì đáng giá đại kinh tiểu quái. Địa Tạng Vương Bồ Tát đây là tại vì tội ác của mình giải vây. Cái này có lẽ liền là hắn không thành được Phật nguyên nhân a. Một lòng muốn độ hóa ác quỷ, lại không biết mình tự tay tạo ra nghiệt duyên, cũng sớm đã để hắn thoát ly Phật biên giới. Cũng thế, mỗi dạng đồ vật tồn tại đều hẳn là có giá trị của nó. Không có vật có giá trị, cũng không có tất yếu tồn tại. Ngươi hôm nay đến đây đến cùng cần làm chuyện gì? Nếu như không có chuyện, vẫn là sớm trở về đi. Ta một hồi còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, giống như là bị người theo dõi nội tâm. Địa Tạng Vương Bồ Tát bắt đầu biến có chút nôn nóng, nhăn lại lông mày, rõ ràng cảm giác được tâm tình của hắn không thoải mái. Đối với không mời mà tới Trấn Nguyên Tử, càng là thẳng tiếp hạ lệnh trục khách, mảy may không nể mặt mũi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.